Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 106 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Điềm Báo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết đã đến Thanh Hà quận và lúc này lão thái gia đến nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cũng đoán ra phần nào ý đồ của bọn người này và cũng đã gửi thư về thành Trường An cho thư viện và quốc sư Lý Thanh Sơn biết tin. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ và có một mùng bốn Tết nhiều sức khỏe để có thể ăn chơi cùng với các bằng hữu gia đình. Nên mùng 4 rồi đó. Chúng ta hôm nay là hiện tại mà cái video Lát đang làm là vẫn đang đọc bữa 30 Tết. Lúc này Ninh Khuyết không hề biết lão tổ tông quận Thanh Hà lại đánh giá mình sâu sắc và thận trọng. Sau khi Tang khẳng định cái vị lão quản sự kia có vấn đề, hắn liền viết hai phong thư gửi về Trường An rồi không thèm bận tâm đến chuyện đó nữa. Hắn xếp cuối cùng ở hậu sân thư viện, trên đầu còn có phu tử và các sư huynh sư tỷ đầy tài năng. Chuyện quận Thanh Hà đã có bọn họ lo rồi, hắn việc gì phải tốn công sức làm gì. Cùng ngày hôm đó, hắn dẫn Tang lên chiếc xe ngựa đen rời thành Dương Quan. Hai ngày sau dừng bước lại trước một cái bến đò. Không có tên cướp nào đuôi mù đến tìm chuyện, cũng chẳng có quan phủ ngu xuẩn nào đòi thu tiền thuế chặn đường. Thứ ngăn cản xe ngựa là một vùng hơi nước mịt mù, mặt nước mênh mông vô tận. Vùng hồ phía trước bình nguyên, phía nam đại đường có cái tên rất phổ thông, Đại Trạch. Chỉ ai thực sự đến đây mới cảm nhận được khí thế ẩn chứa trong cái tên giảng đường đó. Cái hồ này quá lớn, ngoài từ đại ra thì chẳng có từ nào đủ sức đi hình dung nó cả. Giống như con đại hà ở phía nam vậy. Đại Trạch mênh mông không thấy bờ, diện tích không biết bao nhiêu, ngay cả chim bay cũng khó mà vượt qua trong một lần vỗ cánh. Nếu không có thuyền đò, dù là tu hành giả lợi hại đến đâu cũng không thể qua được. Vùng nước lớn nhất thế gian này nằm chắn giữa hai quốc gia mạnh nhất đại lục, giống như một vùng đệm hòa bình mà Hảo Thiên tạo ra giữa Đại Đường và Nam Tấn. Nó mang lại hòa bình nhưng cũng mang đến nhiều bất tiện. Muốn giao thương hay đi lại Nam Bắc thì không thể thiếu các loại thuyền đò. Khi hơi nước tan đi, có thể thấy vô số cánh buồm thấp thoáng sau đám lau sậy, phong cảnh bao la hùng vĩ tột cùng. Nhưng xe ngựa đen thì vẫn phải dừng bên bờ đợi, bởi vì đường tới Nam Tấn đang bị giới nghiêm, vài chiến thuyền thủy sư đại đường đang đợi sứ đoàn đến. Ninh Khuyết có nhiều cách để vượt qua lệnh giới nghiêm, nhưng mà hắn chọn cách chờ đợi đi cùng sứ đoàn, một phần vì thích thanh tĩnh, một phần vì tính cách thận trọng mà thôi lão thái gia đã nhận xét. Thay vì mang lệnh bài ra phu trương để thủy sư mở đường, đi cùng sứ đoàn có vẻ hợp lý hơn. May mà phong cảnh Đại Trạch đủ đẹp và sứ đoàn cũng không bắt hắn đợi lâu. Ngay khi hắn sắp nhìn chán cái đám lâu sậy mùa thu và ăn ngán cái món cá hồ thì sứ đoàn đã tới. Trên chiến thuyền thủy sư đại đường, Ninh Khuyết lần đầu gặp chính sứ của đoàn. Vị trấn tây đại tướng quân nổi tiếng với trí mưu kinh người, dù võ lực yếu kém, tiễn thực lãng. Trong khoang chính của chiến thuyền, vị trí chủ tọa để trống, Ninh Khuyết và Tiễn Thực Lãng ngồi đối diện nhau. Vì xét về thân phận địa vị, hai người thực sự khó phân cao thấp. Vị trấn tây đại tướng quân này không hề đơn giản. Đó là ấn tượng đầu tiên của Ninh Khuyết về Tiễn Thực Lãng. Hắn nhìn người đàn ông có khuôn mặt như phụ nữ, khí chất như văn sĩ, đối diện mà thầm nhận định như vậy. Ta là người của công chúa Điện Hạ. Nói chính xác hơn, nếu sau này bệ hạ ra đi, ta sẽ trung thành với hoàng tử Lý Hồn Diên. Ngài không cần nhìn ta như vậy đâu. Chuyện này cuối cùng cũng không thể là bí mật mãi mãi được. Tiễn Thực Lãng mỉm cười nói, khi công chúa Điện Hạ nỗ lực để ta thay thế vị trí của Hạ Hầu, bí mật này đã không còn là bí mật nữa rồi. Hơn nữa ta tin rằng hoàng hậu nương nương trong cung, sau khi dùng hết thủ đoạn để cho bệ hạ đẩy ta vào sứ đoàn này, cũng đã điều tra rõ quan hệ giữa ta và vị hoàng hậu nương nương quá cố năm xưa rồi. Một cuộc trò chuyện rất thẳng thắn khiến Ninh Khuyết nhớ lại câu mở đầu của tộc trưởng họ Thôi ở Dương Quan. Hắn mỉm cười cũng hỏi thẳng, ta không biết. Tiễn Thực Lãng nói, khi nhân hiếu hoàng hậu chưa gả vào cung, ta là gã sai vặt dắt ngựa cho bà ta. Quan hệ này quả thực là sâu xa nha. Tiễn Thực Lãng nhìn vào mắt của hắn, Hơn nữa quan hệ giữa ta và Triệu tiểu thủ cũng không tệ đâu. Ngài muốn nói gì vậy? Ta muốn nhận được thiện cảm của ngài đó. Thư viện nghiêm cấm can thiệp triều chính, huống hồ ngài đã là đại nhân vật có hạng ở trong quân đội rồi. Ta không nghĩ thiện cảm của ta có ích gì cho ngài đâu. Thư viện cấm can thiệp triều chính, nhưng mà chưa bao giờ cấm người nhập thế. Nếu không thể làm gì, viện trưởng để ngài nhập thế làm gì chứ? Hơn nữa, Hứa Thế đã già rồi. Ông ta bỗng rướn người về phía trước, hạ thấp giọng vẻ bí hiểm. Ninh Khuyết nhìn gã ta lắc đầu. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp giả tâm của ngài rồi nha. Mà ngài lại đánh giá quá cao ta rồi. Đừng quên hiện tại ta là người không được quân đội đại đường chào đón nhất đó. Triển Thực Lãng mới mỉm cười. Ta rất chào đón ngài. Ninh Khuyết không tiếp lời, bởi vì hắn không biết nên tiếp lời như thế nào. Tuy nhiên việc Triển Thực Lãng nhắc tới Triệu tiểu thụ cùng Lý Ngư đã khiến chướng ngại tâm lý của hắn giảm đi rất nhiều khi đưa ra vấn đề tiếp theo. Bệ hạ không thể nào không biết người đã từng dắt ngựa cho Nhân Hiếu hoàng hậu. Ta cũng không tin những lời đồn đãi trên triều đình kia, cho nên ta muốn biết rốt cuộc bệ hạ muốn người đi Lãng Kha tự là vì chuyện gì vậy. Triển Thực Lãng thần tình hơi ngưng trọng nhìn hắn mà nói. Các quốc gia tề tụ Lãng Kha đương nhiên không phải chỉ vì Du Lan Tiết, mà còn là muốn thương nghị về cuộc chiến tranh với Hoang Nhân vào năm sau nữa. Ninh Khuyết hơi nhíu mày, nghĩ đến chiến sự liên miên trên Hoang Nguyên hai năm qua, khó hiểu mà nói. Tả trướng Dương Định bị Hoang Nhân cậy xới một lần, lại bị Liên Quân Thần Điện cùng Hạ Hậu mượn cơ hội làm suy yếu thêm một phen rồi. Bây giờ căn bản không có lực lượng đoạt lại những đồng cỏ kia từ tay Hoang Nhân. Ta không nghĩ ra được Đại Đường cùng Nam Tấn và các quốc gia này còn có lý do gì muốn thay Tả trướng Dương Định ra tay. Cứ để Hoang Nhân sống bình yên trên Hoang Nguyên chẳng phải là rất tốt rồi sao chứ? Nếu như không liên lụy đến những ân oán cửu viễn giữa Tây Lăng Thần Điện và Ma Tông, đoạn văn này của hắn thực ra là không có bất cứ vấn đề gì. Chính cái gọi là tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Tả trướng Vương Đình thời gian qua thê thảm như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Hoang Nhân không tiếp tục xuôi nam, ảnh hưởng đến các nước Trung Nguyên, thì ai lại nguyện ý đối mặt với kẻ địch cường đại kia chứ? Đối với Tây Lăng Thần Điện mà nói, bọn họ không muốn nhìn Hoang Nhân, bộ lạc nắm giữ đồng cỏ tươi tốt, cứ vậy sinh sôi nảy nở, bởi vì điều đó vô cùng có khả năng đồng nghĩa với việc Ma Tông phục sinh. Còn đối với các nước Trung Nguyên mà nói, chúng ta sợ hãi cũng là sự sinh sôi của Hoang Nhân. Không có thiên thời khắc nghiệt của cực Bắc Hàn Nhiệt khống chế, Hoang Nhân sẽ sinh con đẻ cái đông đúc, hại tử bọn họ cũng có thể tiếp tục sinh con, cho nên bọn họ sẽ cần càng ngày càng nhiều đồng cỏ. Bọn họ sẽ đuổi những mục dân của Tả trướng Dương Đình xuống phía nam. Tiếp theo thậm chí có thể phát sinh ra chiến tranh cùng Kim trướng Dương Đình. Như vậy cuối cùng thì sao chứ? Tự như ngàn năm trước, một Hoang Nhân tộc cường đại trở lại, vẫn là muốn đánh một trận cùng Đại Đường đế quốc của ta rồi. Tiễn Thực Lãng nhìn hắn mỉm cười rồi nói. Nếu sớm muộn đều sẽ có một ngày chiến tranh như vậy, tại sao không thừa dịp khi bọn họ vẫn còn yếu ớt, làm hết sức để khiến bọn họ trở nên càng nhỏ yếu hơn một chút chứ? Về mặt tình cảm, Ninh Khuyết không có bất kỳ lý do gì để căm thù Hoang Nhân, bởi vì sư đệ duy nhất của hắn chính là Hoang Nhân. Đã nhập ma, hắn càng không thể giống như đạo môn và cảnh giác với Ma Tông. Hắn mới nói, khả năng này là chuyện của mấy chục năm rồi, thậm chí sau mấy trăm năm nữa. Cho dù là mấy ngàn năm, cũng lại bắt đầu từ giờ khác này. Ninh Khuyết thừa nhận câu nói này rất có sức thuyết phục, nhưng vẫn không định thay đổi ý kiến của mình. Hắn đã từng đi qua cánh đồng hoang vu, biết mảnh đất nhìn như hoang vu này trên thực tế là vùng quê khá dồi dào, đủ để nuôi sống rất nhiều người. Lúc trước Tiễn Thực Lãng nhắc tới cuộc chiến tranh máu tanh giữa Đại Đường và Hoang Nhân ngàn năm trước, thực tế cuộc chiến tranh kia cũng không phải vì song phương cần tranh đoạt không gian sinh tồn, mà là đại lục cần xác lập lại một chúa tể. Cho nên theo quan điểm của hắn, trừ phi xảy ra dị biến gì đó, nếu không Hoang Nhân không có lý do gì tiếp tục xuôi nam. Hai chữ dị biến vừa xuất hiện trong đầu, hắn liền bỗng nhiên nhớ tới những giấc mơ mình từng gặp, cùng với hai lần trò chuyện cùng phu tử, đột nhiên cảm thấy thân thể có chút lạnh lẽo. Tiễn Thực Lãng chú ý tới sự khác thường của hắn. Trong truyền thuyết hoàn toàn yên tĩnh, chỉ mơ hồ có thể nghe được tiếng nước hồ vỗ vào mạn thuyền. Ninh Khuyết đột nhiên hỏi, người có tin chuyện minh giới xâm lấn hay không vậy? Tiễn Thực Lãng thần tình hơi lạnh lùng, chợt tự giễu cười một tiếng rồi nói, tự nhiên là không tin rồi. Ninh Khuyết nhìn vào mắt của gã nói, hai năm gần đây thành Trường An trở nên lạnh hơn so với trước kia đó. Những mùa đông khi ta còn bé nuôi ngựa còn lạnh hơn nữa kìa. Người biết ta không phải ý này mà. Những năm này ta luôn ở lại phía Tây. Vậy tại sao Hoang Dương lại muốn đi về phía Nam? Tiễn Thực Lãng trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau bỗng nhiên cười nói, Truyền thuyết vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết mà thôi, mặc dù biến thành sự thực cũng nên là chuyện khổ não mà các ngươi, những người ở nơi truyền thuyết như thư viện tầng 2 cần lo lắng. So với chúng ta, thân là quân nhân đế quốc không cần suy nghĩ quá nhiều. Nếu quả thực có ngày minh giới xâm lấn, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, thiết kỵ đại đường tự nhiên sẽ đưa ra phản ứng cần thiết thôi. Đây là đáp án tiêu chuẩn của quân nhân đại đường. Đinh Quyết không chút nào bất ngờ, nhưng hắn là một trong số rất ít người trên đời từng nghe phu tử chính miệng nói qua, đêm tối từ phương Bắc đến, cho nên suy nghĩ tất nhiên nhiều hơn một chút. Nhất là liên tưởng đến đại hội Lãng Kha Tự lần này liên quan đến việc dùng binh với hoang nhân. Như vậy mấy năm sau, phương Bắc hoang nguyên tất nhiên máu chảy thành sông, càng lúc càng giống giấc mơ mà hắn đã từng gặp. Cổ hàng ý lượn lờ quanh thân thể của hắn trước sau không cách nào xua tan, không cách nào tiêu biến, liền càng ngày càng mãnh liệt. Tiễn Thực Lãng rõ ràng muốn cùng hắn nói chuyện lâu hơn, nhưng tâm tình Ninh Khuyết bây giờ có chút vấn đề. Hơn nữa bởi vì sự cảnh giác mạc danh, hắn rất trực tiếp tỏ vẻ cự tuyệt, đi ra khỏi khoang thuyền. Tiễn Thực Lãng đi tới bên cửa sổ, nhìn Ninh Khuyết đi xuống chiến thuyền, nhìn bóng lưng hắn dọc theo bờ hồ đi về phía một chiếc chiến thuyền khác. Hơi nhíu mày, trong đôi mắt toát ra tâm tình rất phức tạp. Ca Vũ Hành Hồng Tụ Chiêu đi theo đoàn sứ giả chính thức của đại đường tự nhiên có rất nhiều tiện lợi, nhất là sau khi Ninh Khuyết biểu thị thái độ, đãi ngộ của các cô nương càng thêm không tồi, được sắp xếp riêng một cái chiếc chiến thuyền. Nơi nào có cô nương thì nơi đó có náo nhiệt, nhưng mà ngày hôm nay trên chiếc thuyền này lại vô cùng an tĩnh. Các cô nương xinh đẹp đàng hoàng ngồi trên ghế tựa, nhìn như mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng mà trên thực tế lại khó có thể ức chế tò mò trong lòng, liên tục dùng dư quang liếc trộm hai tiểu cô nương đang nói chuyện kia. Tiểu Thảo nắm tay Tang Tang, miệng cong lên cực cao, cao giống như là con vịt nhỏ tìm cá trong bụi cỏ lâu ở đại trạch, ấm ức mà nói: "Ta lần đầu tiên rời khỏi Trường An, người cũng không nói bồi tiếp ta gì, còn có coi ta là bạn bè không chứ?" Tang Tang tại thành Trường An chỉ có ba người bạn: công chúa đại đường Lý Ngư, thiếu nữ ma tông Đường Tiểu Đường, còn có một vị chính là Tiểu Thảo. Nói đến thì thân phận địa vị ba người bạn này của nàng cách biệt cực lớn, nhưng nàng xưa nay chưa từng để ý đến những chuyện này, đối với mỗi người đều chân thành đối đãi. Lúc này bị Tiểu Thảo oán giận, nàng cũng cảm thấy rất có lỗi, bất đắc dĩ mà giải thích: "Thiếu gia nhà ta thích thanh tĩnh, ta cũng không có cách nào. Các ngươi cũng đã đính hôn rồi, nơi nào còn có cái gì thiếu gia chứ?" Tiểu Thảo nhìn nàng căm tức mà nói: "Ngươi phải rõ ràng thân phận bây giờ của mình đi, cứ thiếu gia mãi như vậy. Cẩn thận cái tên gia hỏa kia lại thực sự coi ngươi là thị nữ mà sai khiến đó." Tang Tang nghĩ thầm, tuy nói đính hôn, nhưng mà cùng thời gian trước đây cũng chẳng có gì khác nhau cả. Mấy năm gọi thiếu gia cũng là gọi quen rồi, lại đổi sang gọi tên thực thực sự là có chút không quen. Các cô nương trong khoang thuyền lúc này rốt cuộc xác nhận suy đoán trong lòng, xác nhận thân phận của Tang Tang, cũng đoán được cái tên gia hỏa kia trong miệng Tiểu Thảo là ai. Sau khi khiếp sợ, họ cũng khó có thể kiềm nén sự hưng phấn. Chính cái gọi là tiền lãng hậu lãng, thời nào cũng có giai nhân, thu nhập của các cô nương Hồng Tụ Chiêu rất tốt, chuộc thân lại dễ dàng, cho nên tốc độ thay đổi nhân sự rất nhanh. Lục Tuyết, người rời đi sớm nhất đã sớm lập gia đình, người từ thương thì từ thương, lần này các cô nương đi tới Lãng Kha Tự đều rất trẻ tuổi. Các nàng nghe nói qua những câu chuyện truyền kỳ về Hồng Tụ Chiêu, nhưng mà cũng chưa từng thấy tận mắt, mãi đến tận lúc này thấy Tiểu Thảo cùng tiểu cô nương da đen kia thân thiết như vậy, mới xác thực rằng những tin đồn này đều là thực. Tang Tang từ lâu không phải tiểu thị nữ, không đáng chú ý trong lão bút trai năm đó. Mọi người trong thành Trường An, cho dù không biết nàng là người thừa kế Quang Minh thần tọa, cũng biết nàng có quan hệ thân cận nhất với công chúa Điện Hạ. Càng biết nàng là con gái thất lạc của Văn Uyên Các đại học sĩ Tằng Tĩnh. Đương nhiên thân phận làm cho Tang Tang nổi tiếng nhất Trường An, đó là cái mối quan hệ của nàng cùng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cùng Tang Tang đính hôn không nghi ngờ chút nào là sự kiện chấn động nhất thành Trường An trong nửa năm qua. Một vị là học sinh thư viện tầng 2, đệ tử thân truyền của phu tử, lại là đại thư pháp gia được bệ hạ yêu thích. Một vị là con gái Tằng Tĩnh đại học sĩ, bạn tốt của công chúa Điện Hạ, còn có một cái thân phận là thần tỏa kế nhiệm giả, mặc dù chỉ đơn giản là đính hôn vẫn tạo ra động tĩnh rất lớn. Hoàng đế bệ hạ ban xuống vô số vàng bạc châu báu, vô số đại thần tự mình trình diện. Đối với những người không biết nội tình mà nói, hình ảnh kinh hãi nhất ngày hôm đó diễn ra lúc Tây Lăng thần điện chuyên phái ra cao cấp thần quan đến chúc mừng, đồng thời như là nhà gái bình thường trình lên vô số hộp nữ trang. Các sư huynh sư tỷ ở thư viện phía sau núi tự nhiên cũng có quà, chỉ bất quá theo Ninh Khuyết thấy, những món đồ nghèo nàn đến cực điểm này không nhắc tới cũng được. Điều hắn không ngờ là tác phẩm của phu tử lại là thứ keo kiệt nhất, đến mấy từ như giai nhi giai phụ cũng lười viết, chỉ tặng một hộp điểm tâm xốp ngọt mà thôi. "Tên gia hỏa kia là gia hỏa nào vậy?" Ninh Khuyết đi vào khoang thuyền nhìn Tiểu Thảo mà nói: Giản Di đối xử với ngươi không tệ, lại cho ngươi làm người đứng đầu nữa, nhưng ngươi đừng ý của bà ta chống lưng là muốn leo lên đầu ta nha. Tiểu Thảo hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn, chỉ nắm chặt tay của Tang Tang. Các cô nương trong khoang đoán được thân phận của hắn, vội vã đứng dậy chân thành hành lễ. Trong lúc nhất thời, hương hoa khẽ nhất, hoa mai di động. Nghĩ đến thân phận địa vị của người trẻ tuổi này, nhất là danh tiếng đại thư pháp gia, trong mắt các mỹ nhân thu thủy dần loạn, tình ý dần nhiệt, rất có ý nóng lòng muốn thử. Tiểu Thảo nhìn tình cảnh có chút hỗn loạn, hơi nhíu mày, nói: Các ngươi đừng có suy nghĩ nhiều, về hỏi các tỷ tỷ trong lầu xem, có ai có thể cùng Ninh Khuyết thực sự thân cận một phen đâu. Toàn bộ cô nương ở thành Trường An đều không được phép tiếp đãi hắn nữa. Đây chính là thiết luật mà Giảng Đại gia đặt ra. Thiết luật này từ lâu đã trở thành chuyện cười trong Hồng Tụ Chiêu, thậm chí là cả giới Thanh Lâu Trường An. Các cô đường nào mà không biết đạo lý này chứ? Chỉ bất quá nghĩ lúc này đã ra khỏi Trường An, đừng cùng Ninh Khuyết đi chung một thuyền du ngoạn trên Đại Trạch, nơi nào cam lòng bỏ qua cơ hội bực này, liền ánh mắt vẫn như cũ, nóng rực. Tiểu Thảo nhìn Ninh Khuyết, bất đắc dĩ mà nói: Ngươi là người đã có vợ rồi, có thể biết điều một chút hay không vậy? Cho nên phiền ngươi, đừng cứ nắm tay vợ ta vậy. Ninh Khuyết cười đi lên phía trước, đoạt lấy tay của Tang Tang, dắt nàng đi ra khỏi khoang thuyền. Tiếng sóng vỗ dồn dập, ngọn đèn trong khoang thuyền khi sáng khi tối, nước mực ở trong nghiêng trên bàn khẽ lay động. Chiến thuyền rời bến tàu, chậm rãi chạy về phía một mảnh đại trạch mù mịt. Ninh Khuyết nhìn phong thư mỏng manh trên bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tang Tang nhìn thư trong tay hắn, chăm chú mà nói: Đây là của chúng ta. Phong thư kia là mấy ngày trước tại khách điếm trong Dương Quang Thành Thôi Thực để lại trước khi rời đi. Thư rất mỏng, bên trong chỉ có hai tờ giấy. Một tờ giấy viết đơn giản mấy câu, tờ kia lại là ngân phiếu trị giá 50 vạn lượng. Lần đầu gặp mặt đã dâng lên 50 vạn lượng bạc, Thôi gia thực sự ra tay quá hào phóng, thậm chí lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Số lượng bạc lớn như vậy đủ để làm quá nhiều chuyện trên thế gian. Tang Tang không biết tại sao Thôi gia lại đưa nhiều bạc như vậy, nhưng rõ ràng nếu Ninh Khuyết nhận số bạc này có thể sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Tuy nhiên nàng không hề nghĩ ngợi, liền cho rằng số bạc này nên nhận. Đây chính là 50 vạn lượng bạc, cả đời này nàng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Không nhận sao, chúng ta sẽ như Kha tiên sinh bị trời tru đó. Ninh Khuyết xem qua bức thư, biết dụng ý của Thôi gia, giải thích: Vợ cả của phụ thân ngươi chính là em họ Thôi Thực, bây giờ bà ta đang ở Thanh Hà quận. Năm đó chính phụ nhân này đã đem ngươi lúc mới sinh ra đưa ra khỏi Tằng phủ định giết chết. Thôi gia tặng số bạc này chính là muốn ngươi tha thứ cho phụ nhân kia, chí ít là không vì chuyện đó mà giận lây sang Thôi gia. Cho nên số bạc để không phải của chúng ta, mà là của ngươi đó. Tang Tang hơi ngẩn ra, nói: Chuyện đó đáng giá 50 vạn lượng bạc sao? Nếu ngươi chỉ là con gái thất lạc tìm lại được của Tằng Tỉnh đại học sĩ, 50 vạn lượng bạc tự nhiên là có chút đắt rồi. Nhưng ngươi bây giờ là người kế nhiệm Quang Minh thần tọa, tương lai ngày nào đó ngươi lại nhớ lại chuyện xưa, cho dù là những môn phiệt ở Thanh Hà quận cũng không muốn mạnh mẽ chống đỡ lửa giận của Tây Lăng đại thần quan đâu. Hiểu rõ sự tồn tại của tờ giấy phiếu mỏng manh này, Tang Tang trái lại trở nên có chút do dự, nhìn Ninh Khuyết chăm chú hỏi: Vậy huynh nói có nên nhận hay không? Phải xem ngươi có muốn tha thứ cho bọn họ hay không thôi. Tha thứ tự nhiên chắc chắn sẽ không tha thứ rồi, nhưng cũng không muốn đi tìm phụ nhân kia báo thù. Tại sao vậy? Bởi vì không có nữ nhân kia, ta cũng không thể nào được huynh nhặt về. Đã như vậy, vậy thì đem ngân phiếu cất đi, cũng làm cho người của Thôi gia an tâm hơn. Như vậy có rước lấy phiền toái gì không? Có thể có phiền toái gì chứ? Không phải nói nhận bạc của người ta thì phải nể mặt sao chứ? Ninh Khuyết giơ tay phải lên, nói: Đâu có sợ há miệng mắc quai gì chứ, số bạc này chỉ là mua cơn giận của ngươi thôi. Nếu Thanh Hà quận những môn phiệt kia thực sự muốn dùng bạc này mua chuộc ta làm chuyện gì, lẽ nào ta liền phải ngoan ngoãn đi làm sao chứ? Tang Tang sầu lo, nói: Nhận bạc mà không làm việc không tốt lắm đâu. Bạc quan trọng hay là uy tín quan trọng đây? Phải xem là bao nhiêu bạc. Ninh Khuyết nhẹ nhàng phẩy tờ ngân phiếu mỏng manh trong tay. Tang Tang nhìn tờ ngân phiếu mà hắn chỉ, không chút do dự, nói: Cái này quan trọng hơn. Sau đó nàng tỉnh hùng lại, có chút lúng túng mà nói: Yêu tiền như vậy có phải là một loại bệnh không vậy? Yêu tiền không phải bệnh, bởi vì không có tiền mới thực sự lấy mạng người thôi. Kỳ thực căn bản không cần bất luận lý do gì, vô luận là hắn hay Tang Tang cũng không thể đem 50 vạn lượng ngân phiếu đã tới tay trả về. Dù cho có liên lụy tới chuyện phiền phức hơn Thanh Hà quận, dù cho có phải trả giá bằng uy tín, danh dự, vinh dự, thanh dự các loại. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, bọn họ thực sự đã nếm đủ nỗi khổ không có tiền. Đối với tiền bạc, ham muốn hoặc nói là tham lam từ lâu đã trở thành bản năng không thể trái nghịch. Nếu như đây là một loại bệnh, như vậy bọn họ khẳng định không muốn chữa trị. Cuộc sống gian nan thuở nhỏ vẫn để lại cho Ninh Khuyết cùng Tang Tang những thói quen sinh hoạt gần như bản năng khác. Ngoại trừ yêu tiền thì sự mẫn cảm với nguy hiểm, sớm dự báo phiền phức để chạy xa như thỏ, tuyệt đối không trêu chọc bất cứ rắc rối nào, cũng coi như là mấy điều rõ ràng nhất. Cho nên mấy ngày sau đó, chiến thuyền chậm rãi di chuyển trên mặt nước Đại Trạch, Ninh Khuyết vẫn không ra khỏi khoang thuyền. Tiễn Thực Lãng ở bên thuyền kia mười mấy lần đều bị hắn ôn hòa mà kiên quyết cự tuyệt. Tiễn Thực Lãng là một người không đơn giản, cho nên mới ở ngày nói chuyện đó đơn giản làm rõ trận doanh cùng suy nghĩ của mình với Ninh Khuyết. Mà gã càng không đơn giản, Ninh Khuyết càng không muốn cùng người này có thêm giao lưu, bởi vì hắn không muốn dính dáng đến đại sự kế thừa ngôi vị hoàng đế Đại Đường. Đại biểu thư viện nhập thế, hắn có tư cách phát biểu cái nhìn của mình đối với việc kế thừa ngôi vị hoàng đế Đại Đường. Chỉ bất quá hắn không có ý kiến gì cả. Quan điểm duy nhất của hắn là nếu như hoàng đế bệ hạ anh minh rối tinh rối mù, như vậy tương lai ngài muốn cho ai kế vị liền để ai kế vị là được rồi. Về phần thư viện có muốn phát huy tác dụng gì trong đó hay không, có cần từ đó thu được lợi ích nào đó hay không, thư viện thực sự không cần. Tương lai vô luận là ai làm Đại Đường hoàng đế đều phải duy trì sự tôn trọng đối với thư viện. Hơn nữa Ninh Khuyết hiện tại thực sự không quan tâm tương lai vị hoàng đế nào có thể ngồi lên chiếc lông ỷ kia. Đệ tử thân truyền của phu tử đang ở trên tầng 2 thư viện, đương nhiên phải đứng cao hơn người trên mặt đất. Nhìn xa hơn, hoàn toàn không cần để ý tới những bụi trần màu đỏ bị gió thổi lên này. Ninh Khuyết hiện tại quan tâm đã dần vượt qua phạm trù hồng trần, tiến vào lĩnh vực thế ngoại, biến thành những chuyện thế nhưng không thể biết nhưng sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Tỉ như minh giới xâm lấn, tỉ như lời đồn mình là con trai của Minh Vương, tỉ như căn bệnh trên người Tang Tang. Thời gian đã vào thu, gió thu lẽ ra yên tĩnh mà hơi khô hanh, bị mùi cỏ thơm từ vùng thủy vực không bờ bến của Đại Trạch bốc lên, liền có thêm rất nhiều hương vị mượt mà, ùa vào cửa sổ làm người ta bỗng nhiên cảm thấy trong lành. Ninh Khuyết nhìn đường nét tựa như chân tự thảo tự chậm rãi ngưng hình trên lá bùa, dùng thị lực nhạy cảm xác nhận bột ô kim trộn trong mực phù phân bố đầy đủ đều đều, gác bút lên nghiêng mực, xoay người nhìn ra mặt hồ ngoài cửa sổ, trầm mặc không biết đang suy nghĩ cái gì. Đối với những chuyện không biết, suy tư càng nhiều, hắn liền càng ngày càng cảnh giác, luôn cảm thấy trong cõi u minh có một số việc đang phát sinh. Hơn nữa những chuyện kia tự hồ có liên quan đến mình cùng thư viện. Bởi vì những chuyện này quá mức tiêu hồn, hắn lần thứ hai nghĩ đến truyền thuyết minh giới xâm lấn. Phù tử cũng không tìm thấy Phật quan trấn áp thông đạo minh giới ở Lãng Kha Tự. Hắn cho rằng Minh Cang không thể tìm thấy được, nhưng nếu như mình thực sự là con trai Minh Vương thì làm sao bây giờ? Lời đồn đại liên quan đến thân thế Ninh Khuyết đã truyền bá trong nhân gian. Hắn không biết những đại đức Phật Tông đã từng muốn giết chết mình hiện tại sẽ làm như thế nào, cũng không biết trong Lãng Kha Tự có cái gì đang chờ đợi mình. Theo hồ nước khẽ lay động, cách Lãng Kha Tự càng ngày càng gần, hắn càng ngày càng trầm mặc. Nếu như dựa theo bản năng hành sự, bởi vì sự cảnh giác dần sâu hoặc là nói dị triệu trong lòng này, Ninh Khuyết có lẽ sẽ không chút do dự mang theo Tang Tang gián đoạn lữ trình, lấy tốc độ nhanh nhất về Trường An. Nhưng hắn không làm như vậy, ngược lại hắn để đội tàu tăng nhanh tốc độ, bởi vì bệnh tình của Tang Tang bỗng nhiên trở nặng. Lúc rời khỏi thành Trường An, hàng chứng trên người Tang Tang cũng đã khỏi hẳn. Một đường đi về phía nam phơi nắng càng giống như là ngay cả bệnh căn đều đi mất rồi. Nhưng mà sau khi lên thuyền, Ninh Khuyết lại giật mình cảm giác được mỗi đêm ôm vào trong ngực, đôi bàn chân nhỏ kia trở nên ngày càng lạnh. Càng làm hắn cảm thấy bất an chính là bất luận phơi nắng hay tu hành thần thuật, tự hồ đối với âm hàn khí bên trong thân thể Tang Tang cũng đã không cách nào làm được sự áp chế hữu hiệu nữa. Tang Tang không cảm giác được thân thể chính mình có biến hóa gì, hoặc là cảm giác được nhưng sợ Ninh Khuyết lo lắng cho nên nàng không nói, vẫn như mỗi ngày. Ninh Khuyết lo lắng nàng lo lắng cho nên cũng không nói với nàng. Hắn bắt đầu chú ý tới túi rượu bên người có đầy hay là không, mỗi đêm lặng lẽ mở vạt áo, đem đôi bàn chân nhỏ lạnh lẽo của Tang Tang đặt ở nơi ấm áp nhất của chính mình, sau đó bắt đầu liên tục suy tư những lời phu tử nói trước kia. Hắn bây giờ mới hiểu được tại sao phu tử lại muốn chính mình mang theo Tang Tang cùng đi Lãng Kha Tự. Xem ra thực sự chỉ có những trưởng lão ẩn cư của Phật Tông mới có thể chữa khỏi cho Tang Tang. Bởi vì đã rõ ràng cho nên lại không rõ, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao ngay cả Tây Lăng Thần Điện, thậm chí là thư viện đều không thể chữa khỏi bệnh cho Tang Tang. Bệnh mà phu tử điều trị không hết, vậy còn là bệnh sao? Nghĩ không thông, Ninh Khuyết liền không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao bất luận quá trình chuyện này là gì, kết quả cuối cùng đã định, hắn nhất định phải trị hết bệnh cho Tan Tan. Như vậy hắn phải đi Lãng Kha Tự, đối mặt với sự từ bi hoặc là lôi đình của Phật Tông, thậm chí là khả năng phải đối mặt với khoảnh khắc thân phận con trai Minh Vương của chính mình bị chứng thực. Đi trong đại trạch, đón gió hồ, mặt nước lấp lánh, điểm xuyến những cánh chim âu trắng ngẫu nhiên bay đến. Dưới áp lực song trùng của sự cảnh giác, với điều chưa biết và nỗi lo lắng cho thân thể Tan Tan, Ninh Khuyết yên lặng tu hành. Hắn mỗi ngày liên tục huyết phù, liên tục minh tưởng, liên tục luyện dưỡng hạo nhiên khí. Giữa hồ quang thủy sắc, cánh cửa vốn loáng thoáng kia phản phất trở nên gần hơn một chút, rõ ràng hơn một chút. Người trên thế gian, khi làm những việc không thể không làm, thường mang theo ý nghĩa thời cơ đột phá nào đó. Đối với Ninh Khuyết mà nói, trên thế giới này chỉ có rất ít việc không thể không làm, tỉ như sự an nguy của Tan Tan. Ban đầu ở bên bờ Đại Minh Hồ trên Hoang Nguyên, bởi vì Long Khánh dùng Tan Tan để uy hiếp hắn, hắn phá cảnh vào động huyền, sau đó một mũi tên bắn Long Khánh, sắp nhập tri mệnh thành phế nhân. Bây giờ trên đại trạch ngày thu, hắn lại một lần nữa gặp được thời cơ phá cảnh nhập tri mệnh, chỉ bất quá lần này chính hắn đều không phát hiện ra. Chính cái gọi là quốc loạn ra trung thần, bi phẫn ra thi nhân, Tan Tan có thể làm cho Ninh Khuyết phá cảnh. Cách đại trạch rất xa, nơi sâu thẳm trong quần sơn Tây Lăng, Long Khánh hoàng tử cũng đang chờ đợi thời cơ thuộc về mình. Gã không biết thời cơ kia rốt cuộc có xuất hiện hay không, lúc nào xuất hiện, nhưng gã tin tưởng việc quan thủ cứu mình từ trong trạng thái hoạt tử nhân tại bờ Nam Hải, rồi đưa đến tri thủ quan, nơi mà hết thảy người tu hành trên thế gian đều coi như thánh địa, để tu hành. Bản thân điều này đã là một đại thời cơ của gã rồi. Đi tới tri thủ quan, để cho gã thấy khả năng một lần nữa trở thành cường giả, để gã mơ hồ tìm kiếm được cơ hội thành công, để dục vọng trong gã lại bùng cháy hừng hực như lửa. Gã cho rằng đây chính là thời cơ, bởi vì những điều đó là suy nghĩ trong lòng gã, mà hết thảy tư tưởng trong lòng gã đều là ý chí của Hạo Thiên. Chỉ bất quá hiện thực cùng lý tưởng luôn có một khoảng cách, tựa như khi gã thu lưới cá tại cảng cá Nam Hải, nhìn thấy bon thuyền bằng gỗ giữa thuyền đánh cá cùng bến tàu. Chỉ cần bước lên phản phước liền có thể thoải mái leo lên thuyền, nhưng mà thực tế khối bon thuyền kia tất cả đều là vảy cá cùng nội tạng dính nhớp trơn trượt, rất dễ dàng trượt chân ngã xuống biển. Long Khánh lau đi dòng máu nơi khóe miệng, biết xương sườn của mình lại bị đánh gãy một cái, nhìn lão đạo sĩ kinh khủng chỉ còn lại nửa đoạn thân thể trên chiếc giường tuyết trắng, đang thi lương gầm rú liên tục, tự hồ tùy thời có thể đánh chết chính mình. Trong mắt gã không khỏi toát ra thống khổ cùng ngưỡng ngơ. Cuộc đời tạp dịch của chính mình rốt cuộc còn muốn kéo dài bao lâu? Thời cơ kia rốt cuộc là ở nơi đâu? Long Khánh làm tạp dịch tại tri thủ quan đã được một thời gian rất dài. Mỗi ngày gã đều phải leo lên ngọn núi đỏ phủ đầy dây leo xanh này, đưa đồ cho những lão đạo sĩ hình thù kỳ quái trong các hang động. Mỗi ngày đều cực kỳ mệt mỏi, cô phải chịu đựng áp lực tinh thần cực lớn. Nhất là lão đạo sĩ bị chém ngang hông này, lại càng coi gã như là chó lợn, liên tục làm nhục, dằn vặt gã, mãi đến tận khi gã bị thương thổ huyết mới thỏa mãn. Tuy rằng chịu lăng nhục dằn vặt, nhưng mà không bị uy hiếp đến tính mạng. Qua một thời gian, Long Khánh đoán được những lão đạo sĩ trong hang động này, mặc dù có chút dị dạng biến thái, nhưng rõ ràng lai lịch của gã khiến họ không dám thực sự giết chết gã, cho nên gã tiếp tục nhẫn nại, thậm chí có lúc còn chủ động nói chuyện vài câu với những lão đạo sĩ này. Trong những câu chuyện sách vở dạy cho gã kinh nghiệm, những lão đạo sĩ bị giam cầm trong hang động giống như lục quỷ này, tất nhiên cực kỳ cô đơn tịch mịch. Như vậy chỉ cần nói chuyện nhiều hơn, gã nói không chừng thực sự có thể bồi dưỡng được một loại tình cảm nào đó với bọn họ. Một khi như vậy, tự nhiên có thể có được lợi ích cực lớn rồi. Sự kỳ vọng này nhìn qua có vẻ hơi ấu trĩ đáng yêu. Cho tới bây giờ, các đạo nhân ngoại trừ hỏi gã những chuyện trong giới tu hành mấy chục năm gần đây, thì phần lớn thời gian vẫn là liên tục trào phúng tu vi cảnh giới thấp kém của gã, phẫn nộ gầm thét rằng gã nhỏ yếu như vậy dựa vào cái gì có thể vào quan. Nhưng ít nhất gã cũng thông qua những cuộc trò chuyện này nắm giữ được một ít tin tức, tỉ như lão đạo tàn tật họ Hà, người từng trừng mắt liền khiến cho gã thủ huyết bay ngược, gãy một cái xương sườn. Lão đạo họ Hà tự xưng là bán tiệt đạo nhân, dịch ra là đạo nhân còn một nửa. Cái tên này rõ ràng là sự tự giễu đầy đau đớn khi bị chém ngang hôm năm đó, cũng không phải là tên thực. Dựa theo bối phận sắp xếp, hẳn là sư thúc của trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện hiện tại, chẳng trách lại nắm giữ cảnh giới sâu không lường được như vậy. Hai tay bán tiệt đạo nhân lún sâu vào trong bộ lông sói tuyết trắng, đạo y cổ xưa trên người không gió mà bay, biểu tình trên mặt lạnh lùng như đá, nhưng trong tròng mắt lại thoát ra thần tình thống khổ tuyệt vọng vô cùng bạo liệt. nhìn Long Khánh đang dính máu gian nan đứng dậy, thầm thầm mà nói: Người đến ngày thứ nhất, ta cũng đã nói rồi, người chính là tên phế vật, người có tư cách gì nói chuyện với ta? Cút đi! Long Khánh không trầm mặt trời đi hang động như trước kia, bởi vì từ trong lời nói của vị tiền bối đạo môn này, gã nghe ra một chút khác biệt. Đối phương rõ ràng đã tuyệt vọng, mà gã biết đối phương tuyệt vọng vì cái gì, cho nên gã đi tới trước giường phủ kín da sói, quỳ xuống mà nói: Nếu như ta là phế vật, quan chủ sẽ không để cho ta tới nơi này, cậy sẽ không làm cho ta có cơ hội gặp mặt tiền bối đâu. Nghe tin quan chủ, bán tiệc đạo nhân dừng bình tĩnh lại, nhìn Long Khánh đang quỳ trước mặt, cười như thần kinh, nói: Nhưng ngươi chính là một tên phế vật. Bây giờ là phế vật không có nghĩa sẽ vĩnh viễn là phế vật. Long Khánh bình tĩnh trả lời, hơi cúi đầu, trùng trùng mắt lướt qua một vệt ánh sáng xám nhạt. Nói ngươi là phế vật xác thực không công bằng. Bán tiệc đạo nhân mặt không chút thay đổi, nhìn gã mà nói: Bị ta đánh chửi nhục nhã như vậy, ngươi vẫn kiên trì mỗi ngày vào động, nói rõ ý chí của ngươi đủ kiên định. Xem tốc độ phục hồi thương thế của ngươi, nói rõ nội tình thân thể không tồi. Ngươi một mực âm thầm tu hành hôi nhãn, chính là muốn tìm một cơ hội hút đi công lực của ta. Bất kể là muốn dùng lừa gạt hay là muốn đi con đường tình cảm, cuối cùng chứng minh ngươi là người đủ tàn nhẫn. Nghe những lời này, thân thể Long Khánh chấn động. Gã hoàn toàn không ngờ lão đạo tàn tật nhìn như điên điên khùng khùng trước mặt lại nhìn thấu suy nghĩ của mình rõ như ban ngày. Trong nhất thời, gã sinh ra sự sợ hãi vô cùng, muốn xoay người chạy ra khỏi cái hang động tráng lệ nhưng âm u đến cực điểm này. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, có lẽ là cứng ngắc không cách nào động tác được, có lẽ là biết mình trốn mau nữa cũng không nhanh hơn ánh mắt của lão đạo, có thể chỉ là muốn đánh cược một phen, gã vẫn không nhúc nhích. Gã vẫn quỳ trước mặt của lão đạo, chỉ ép đầu thấp hơn chút nữa. Hôi nhãn đúng là một công pháp ghê gớm, trải qua đạo môn tiền bối cải tạo, so với nguyên sơ thao thiết ma công, có thể không cần nuốt chửng huyết nhục người tu hành, mà trực tiếp hấp thu niệm lực đối phương, dùng để đánh lén âm toán, đúng là một trong những lựa chọn tốt nhất rồi. Bán tiệc đạo nhân ngẩng đầu nhìn phía trên hang động, phản phất nhìn về bầu trời, đang nhớ lại rất nhiều chuyện cũ mà chậm rãi nói. Nhưng trên thực tế, trải qua cải tạo bực này, tuy xem ra không máu tanh như vậy, tự nhiên sẽ có tổn hao. So với thao thiết, dùng hôi nhãn cưỡng chế đoạt niệm lực, thậm chí tinh thần rất khó tương dung với thế giới nguyên bản của ngươi. Tương lai sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề. Nơi nào có thao thiết cường đại chân chính chứ? Chỉ tiếc thao thiết đại pháp bên trong ma tông từ lâu đã thất truyền. Bây giờ ma tông điêu tàn như vậy, chắc không còn ai biết nữa rồi. Vị lão đạo sĩ cường đại có tu vi cảnh giới đã mơ hồ phá ngũ cảnh này, cũng không biết năm đó Liên Sinh đại sư đã âm thầm tu luyện thành công thao thiên đại pháp một lần nữa. Long Khánh thần tình hơi lạnh lùng. Tại Thiên Thư Sa Tự Quyển, gã đã thấy được ghi chép tương quan, chỉ là không quá mức chú ý. Lúc này nghe bán tiệc đạo nhân nói mới biết được đó là vấn đề rất phiền toái. Bất quá bây giờ điều làm cho gã cảm thấy hoang mang nhất chính là tại sao sau khi nhìn thấy ý đồ của mình rồi, bán tiệc đạo nhân không giết chết mình, cũng không đuổi mình đi, trái lại bắt đầu như là một vị lão gia sư giáo dục chính mình vậy. Bán tiệc đạo nhân thu hồi ánh mắt nhìn về phía trên hang động, cúi đầu nhìn Long Khánh hoàng tử, hờ hững nói: Người ý chí đủ kiên định, thường thể không tồi, có dạ tâm, có ý nghĩ, có thể nhẫn nại, thủ đoạn cũng đủ độc ác, tự hồ đã có hết thảy điều kiện của một kiêu hùng thành công rồi. Vậy người có biết tại sao ta vẫn coi ngươi là phế vật hay không? Đệ tử không biết. Mấy ngày trước ta nghe qua tao ngộ của ngươi, biết ngươi dĩ vãng cũng từng phong quang, cuối cùng hủy ở trong tay đệ tử thư viện. Vậy ta hỏi ngươi, nơi ngươi không bằng vị đệ tử thư viện kia nhất là gì? Nghe câu hỏi này, Long Khánh trầm mặc rất lâu. Trên thực tế câu hỏi này gã đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần, gã thế nào cũng nghĩ không có thông. Ninh Khuyết rốt cuộc có chỗ nào ưu tú hơn mình? Gã từng là Tây Lăng thần tử, tiếp cận hoàng mỹ như vậy, mà Ninh Khuyết bất quá là một tốt biên phòng vị thành. Kết quả là gã lại liên tục thua trong tay đối phương, hơn nữa càng bại càng thảm. Đáp án của vấn đề này rốt cuộc là gì? Ngươi da mặt thiếu dày. Bán tiệc đạo nhân nhìn gã thăm thẳm mà nói: Hoặc nói cách khác, ngươi vẫn đang nỗ lực giữ gìn sự kiêu ngạo cuối cùng của mình. Mà ngươi căn bản không hiểu, muốn trở thành người tu hành mạnh mẽ nhất, thì nhất định phải biết lúc nào nên bỏ qua sự kiêu ngạo, vì mình vào giống bùng ô uế. Long Khánh ngẩng đầu lên, nhíu mày khó hiểu mà hỏi. Ta không cho là mình bây giờ còn có chỗ nào để kiêu ngạo. Bán Thiệt Đạo Nhân giơ tay lên, chỉ vào đầu gối của gã mà nói. Ngươi tuy rằng hai đầu gối quỳ trước mặt ta, nhưng ở trong lòng ngươi, ngươi vẫn đang đứng. Lẽ nào Ninh Khuyết cũng chưa từng có sự kiêu ngạo của hắn sao? Ta chưa từng gặp tên Ninh Khuyết kia, không biết hắn từng làm chuyện gì. Nhưng ta tin tưởng nếu như hắn nhất định phải làm được một việc gì đó, hắn tuyệt đối sẽ đem tất cả kiêu ngạo giấu trong lòng dứt bỏ toàn bộ. Giá như hiện tại ở trong tri thủ quan chính là hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không giống như ngươi, mỗi ngày trầm mặc, nỗ lực, dùng thế, tiến công tình cảm hoặc là thủ đoạn âm hiểm đến cướp đoạt công lực của ta như vậy. Vậy hắn sẽ làm gì thế nào? Bán Thiệt Đạo Nhân cười rít lên, nếp nhăn trên dung nhan khô khốc giống như sợi mì bị kéo đứt, liên tục run rẩy mà nói. Ngày đầu tiên tiến vào hang động, hắn sẽ quỳ gối trước mặt ta, khẩn cầu ta đem thân công lực này chia cho hắn một nửa. Nhưng mà, theo ta được biết, người trong thư viện rất kiêu ngạo. Cái loại kiêu ngạo đó đều là biểu tượng, đều là kiêu ngạo đối thiên đối địa đối nhân. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo đối với chính mình. Hơn nữa, đó chỉ là một ít kiêu ngạo rẻ tiền sau khi đã cường đại. Đám ác nhân vô tính đê tiện kia chỉ cần có thể làm cho chính mình cường đại lên, bọn họ có thể phản bội hậu thiên, có thể dấn thân vào ma tông, nơi nào có kiêu ngạo có thể nói chứ. Bán Thiệt Đạo Nhân phẫn nộ gầm thét, sắc mặt đỏ lên, tay phải run rẩy loạn vũ trên không trung, tựa hồ muốn bắt lấy một kẻ địch nào đó không bắt được, xé gã thành vô số mảnh vỡ. Hết thảy sự vật ở trong hang động phảng phất đều cảm nhận được cơn phẫn nộ này. Lòng sói tuyết trắng rung rẩy bất an trở nên càng thuận hoạt, Dạ Minh Châu trên vách động lặng lẽ thu liễm hào quang. Long Khánh quỳ trước mặt đạo nhân, tức thì bị cổ tinh thần lực lượng mạnh mẽ này xé rách, dường như là muốn bốc cháy. Gã dùng hết khí lực toàn thân mới giữ cho thân thể rung rẩy không co quắp ngã xuống đất. Gió đột nhiên dừng, trong hang động hồi phục lại một mảnh tĩnh mịch. Bán Tiền Đạo Nhân nhìn Long Khánh chậm rãi hỏi. Người biết ta bị ai chém ngang không hay không hả? Thanh âm của gã rất bình tĩnh, nhìn như không hề có cảm xúc, nhưng mơ hồ lộ ra vô tận đau đớn. Hai tay Long Khánh chống trên mặt đất vẫn khẽ rung, đầu ngón tay hơi cong, sắp bố ra vết tích. Gã liều lĩnh chọc giận lão đạo, rung giọng nói. Không phải phu tử, thì chính là Kha Hậu Nhiên. Bán Thiệt Đạo Nhân hơi ngẩn ra, hỏi. Làm sao ngươi biết? Năm đó tu vi của tiền bối, hẳn đã vượt qua ngũ cảnh rồi, siêu phàm nhập thánh. Thế gian có thể đánh bại ngài, đồng thời khiến cho ngài bị thương nặng như vậy, chỉ có hai người kia thôi. Nghe câu trả lời của gã, Bán Thiệt Đạo Nhân cười lớn đầy oán độc, nói. Người nói không sai, năm đó ta bị Kha Hậu Nhiên một kiếm chém mất nửa đoạn thân thể, mà những lão già ẩn trong hang động ngọn núi này, không phải bị Kha Hậu Nhiên gây thương tích, thì là bị phu tử gây thương tích. Năm đó ta cùng Kha Hậu Nhiên đánh một trận, bị thương nặng. Nếu không phải có bí pháp bảo mệnh tại chỗ thì sẽ bị thừa thủ vô tận thống khổ mà chết. Bất quá mặc dù hiện tại ta còn sống, nhưng mà những thống khổ năm đó ta không cách nào quên. Ta không cách nào quên cảm giác nhìn tận mắt ruột mình chảy ra, không cách nào quên cảm giác nhìn tận mắt nửa người dưới rời đi. Ta không cách nào quên những nỗi đau này. Kha Hậu Nhiên tuy rằng đã chết, nhưng mà những thống khổ này ta vẫn không quên nữa. Ta không cam lòng, ta muốn cho Kha Hậu Nhiên chết rồi cũng thống khổ, cho nên ta mỗi giờ mỗi khắc đều muốn phá hủy thư viện. Nhưng mà nửa đời sau của ta chỉ có thể dựa vào nửa thân trên còn lại, ở trong cái động này bò tới bò lui như con sâu cái kiến vậy. Ta chỉ là một phế nhân, tới cái mông cũng không còn, ta làm sao có thể phá hủy thư viện đây chứ. Bán Thiệt Đạo Nhân nhìn Long Khánh quỳ ở trước mặt, cười khanh khách như người điên, tuyệt vọng mà nói. Quan chủ đưa ngươi đến trước mặt ta, ta vốn cho rằng ngươi có cơ hội, kết quả không ngờ ngươi lại là một phế vật. Ngươi mặc dù có cái mông, nhưng còn không bằng kẻ không mông như ta. Long Khánh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi. Thế nào mới có thể không là phế vật đây? Tiếp Tiếng cười của lão đạo đột nhiên tắt đi, nhìn chằm chằm mắt của gã, thầm thầm mà nói: cái gọi là cường giả chính là những người có thể không tiếc bất cứ giá nào để truy cầu sự cường đại. Lùng Khánh quỳ trên mặt đất, mang theo tâm tình ngơ ngẩn, âm thanh khẽ rung, nói: ta lựa chọn tu hành hôi nhãn chính là muốn ám toán ngài, hoặc là tùy ý một vị đạo môn tiền bối nào trong ngọn núi này. Ta cho rằng như vậy đã xem như là không tiếc bất cứ cái giá nào rồi. Ta không biết thế nào mới có thể tiến thêm một bước nữa. Lão đạo cười nói: nếu đã không tiếc bất cứ giá nào, như vậy ngoài trừ cường đại ra, ngươi sẽ không có bất luận tâm tình hay lập trường nào khác. Kiêu ngạo cũng được, tin ngưỡng cũng được, đều phải bỏ đi. Nếu giữ nói cái mong quyết định lập trường của một người, vậy người phải giống như ta bây giờ, căn bản không còn cái mong. Lùng Khánh thấp giọng hỏi: vậy còn Kha Hậu Nhiên thì sao? Lão đạo lớn tiếng nói: đám ác nhân dù tính đê tiện trong thư viện, sở dĩ cường đại như vậy là bởi vì bọn hắn không có tín ngưỡng, không có bất kỳ quy tắc nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạo Thiên không phải là cái mông, chính là một cái rắm thôi. Cho nên người muốn chiến thắng thư viện liền phải so với bọn hắn càng thêm không có tín ngưỡng, không có bất kỳ quy tắc nào, liền phải học cách cũng đem Hạo Thiên xem như là một cái rắm mà thả ra. Tại trên Hoang Nguyên, sau khi Lông Khánh bị Ninh Khuyết một mũi tên phế bỏ toàn thân tu vi, đã từng bách niệm câu hôi, có nghĩa là mọi suy nghĩ đều tan thành tro, thậm chí nỗ lực từ bỏ tín ngưỡng của chính mình, đi về phía bóng đêm thâm trầm. Nhưng bà gã cuối cùng không chết, không thể chân chính lao vào vòng tay Minh Vương. Cũng chính lần tuyệt vọng đó đã để gã hiểu rõ, đơn thuần ngôn luận hoặc hành vi đều không phải sự phản bội chân thực. Là một tên tín đồ Hạo Thiên kiên định, muốn từ sâu trong nội tâm xóa đi sự kính nể cùng tín ngưỡng đối với Hạo Thiên, có thể nói là chuyện khó khăn nhất trên đời, tựa như muốn xua tan quang minh từ bầu trời. Lùng Khánh quỳ trước Bán Tiệt đạo nhân, nói: ý chí Hạo Thiên quá mức cường đại, từ lâu đã vượt qua ý chí của ta, ta căn bản không biết thế nào mới có thể xóa đi được. Bán Tiệt đạo nhân mới hỏi: cái gì là ý chí Hạo Thiên? Lùng Khánh nhớ tới cuộc đối thoại với quan chủ trên con thuyền tại Nam Hải, nói: Hạo Thiên ở khắp mọi nơi, không chỉ không biết, thế gian vạn vật vận hành đều nằm trong lòng bàn tay của Hạo Thiên, cho nên tâm ý của chúng ta chính là ý chí của Hạo Thiên. Bán Tiệt đạo nhân không ngờ gã lại có nhận thức sâu sắc như vậy đối với ý chí Hạo Thiên, mang theo tán thưởng gật đầu, nói: tâm ý chính là ý chí Hạo Thiên hiện ra trên phương diện chủ quan, nhưng sự vật tất có hai mặt, ý chí Hạo Thiên cũng có mặt khách quan tồn tại, ngươi đã từng nhận biết qua chưa? Lùng Khánh hơi cảm thấy ngơ ngẩn, nghĩ thầm: ý chí Hạo Thiên trong phạm trù khách quan, chẳng lẽ là bản thể Hạo Thiên thần luật, thân là phàm nhân thế gian làm sao có khả năng nhận biết được chứ? Hạo Thiên không có thân hình, lại có vô vàn thân hình, lúc lớn như vô số thương hải, lúc nhỏ như sổ dở thành vạn mảnh. Hạo Thiên không có hình dạng, lại có vô số hình dạng, có lúc làm thú, có lúc làm người, có lúc làm cây, có lúc làm núi, có lúc làm biển, có lúc làm mặt trời, có lúc chính là thế giới. Bán Tiệt đạo nhân mí mắt hơi rũ xuống, trên khuôn mặt như cây khô phản phất giác lên một cái tầng thánh khiết thần huy, âm thanh không hề có cảm xúc, phản phất những hình dung về Hạo Thiên này cũng không phải là từ miệng của gã, mà là vốn tồn tại trên thế giới này, chỉ là thông qua thanh âm của ông ta xuất hiện trong hang động. Tây Lăng giáo điển không có bất luận miêu tả nào về Hạo Thiên, bởi vì theo đạo nghĩa, bất luận nỗ lực miêu tả hành vi của Hạo Thiên đều là cử chỉ cực kỳ bất kính khinh nhận. Lùng Khánh lúc này là lần đầu tiên nghe được có người chính diện miêu tả Hạo Thiên, tuy rằng những miêu tả này nhìn như đơn giản lại làm cho đạo tâm của gã bắt đầu kịch liệt run rẩy. Làm gã đạo tâm run rẩy, ngoại trừ việc nghe được hình tượng bản thể Hạo Thiên thần luật, còn bởi vì gã rốt cuộc xác nhận một sự thực: lão đạo tàn tật chỉ còn lại nửa đoạn thân thể trên giường này, quả nhiên đã từng phá qua ngũ cảnh. Bởi vì chỉ có người tu hành phá ngũ cảnh tiến vào thiên khải cảnh giới mới có thể may mắn tận mắt nhìn thấy bản thể Hạo Thiên thần luật. Cũng chỉ có những người này mới có tư cách chính diện miêu tả hình tượng Hạo Thiên. Mà một vị tiền bối đạo môn cảnh giới thiên khải lại bị một kiếm chém xuống nửa đoạn thân thể. Lùng Khánh không khỏi càng cảm thấy thư viện phu tử cùng Kha Hạo Nhiên kinh khủng tới cực điểm. Bán Tiệt đạo nhân phản phước biết Lùng Khánh lúc này trong lòng đang nghĩ cái gì, chậm rãi mở mắt mà nói: Hạo Thiên bất luận lấy loại hình dáng nào xuất hiện ở trong thế giới đều tất nhiên là to lớn, trang nghiêm, túc mục, vĩ đại không cần nói cũng hiểu, mà chúng ta không cách nào vĩ đại liền chỉ có thể cường đại. Trong thư viện, những kẻ vô tính cường đại mà ti tiện kia sở dĩ có thể hoàn toàn xóa đi Hạo Thiên ý chí là bởi vì bọn hắn ngay từ đầu đã chưa từng chân thực tín ngưỡng Hạo Thiên rồi. Mà đệ tử đạo môn rất khó làm được điểm này, cho nên ta lúc này mới nói cho ngươi hình dung chân thực của Hạo Thiên. Long Khánh âm thầm khẽ rung hỏi, tại sao phải nói cho ta biết những chuyện này? Bởi vì ngươi nếu không cách nào xóa đi ý chí Hạo Thiên, như vậy định phải thử nghiệm quên lãng. Mà ngươi dĩ vãng căn bản không biết cái gì là Hạo Thiên thì làm sao quên được chứ? Bán Tiền Đạo Nhân nhìn gã mà nói, chỉ có biết trước sau đó mới có thể quên được. Long Khánh như có điều suy nghĩ, cúi đầu rơi vào trầm mặc hồi lâu. Không biết qua bao lâu sau, Dạ Minh Châu trên vách động sáng trở lại, lông sói trắng loãng trên giường theo gió lay động. Gã rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt yên tĩnh. Bán Tiệt Đạo Nhân mang theo một tia lo lắng hỏi, ngươi có thể quên sao? Long Khánh mới hỏi, quên cái gì? Bán Tiệt Đạo Nhân cười lớn, hưng phấn đưa tay muốn vỗ đùi mình để trút bỏ sự dày vò của đau đớn, tuyệt vọng và chờ đợi trong bao nhiêu năm qua. Một chưởng nặng nề đập vào trong đám lông sói, lão đạo mới nhớ tới sự thực đã rất nhiều năm chưa từng quên này. Ông ta đã sớm không còn chân, hơn nữa ông ta cũng không còn cái mông. Ông ta bây giờ chỉ là một lão đạo sĩ dị hình đáng thương, chỉ còn lại nửa đoạn thân thể. Ông ta thống khổ và khóc lớn. Tiếng khóc thì lương như quỷ liên tục vang lên trong hang động u tĩnh. Long Khánh ánh mắt yên tĩnh nhìn lão đạo như kẻ điên, đấm ngực dậm chân, thậm chí thỉnh thoảng sẽ bóp cổ họng mình khiến cho mặt đỏ gay. Mãi đến tận khi âm thanh khóc cười lẫn lộn khó nghe dần dần dừng lại mới lên tiếng, bản mạng vật của ta là hoa đào. Trước ngực đạo bào của gã có một đóa hoa đào màu đen. Lão đạo hơi nhíu mắt nhìn gã, hách giọng mà hỏi, tại sao lại là hoa đào? Long Khánh mới bình tĩnh, năm đó sau khi đệ tử nhập bức hoạt, từ đầu đến cuối không định ra bản mạng vật gì. Sau đó tại Thiên Vũ Viện học tập, nghe nói câu chuyện năm đó phu tử lên Tây Lăng trẫm hoa đào. Từ khi đó bắt đầu, ta phát lời thề muốn cho hoa đào nở khắp nơi Hạo Thiên chiếu rọi. Vậy là hoa đào biến thành bản mệnh vật của ta. Nghe những lời này, lão đạo nhìn ánh mắt của gã càng quỷ dị. Long Khánh thường tình lại càng bình tĩnh, mỉm cười mà nói, đạo chi sơ, lý tưởng của ta chính là dẫn dắt Hạo Thiên đạo môn triệt để chiến thắng thư viện. Qua những năm này, nhiều chuyện như vậy phát sinh, nhất là bởi vì sự xuất hiện của Ninh Khuyết, ý tưởng của ta trở nên càng trực tiếp và kiên định hơn. Tính mạng của ta sẽ toàn bộ kính dâng cho sự nghiệp vĩ đại hủy diệt thư viện cùng Đường Quốc. Lão đạo nhìn vào mắt của gã, nhìn thấu rất nhiều chuyện, nói, rất tốt. Tiếng nói vừa dứt, lão đạo một chưởng nặng nề đánh vào ngực trái Long Khánh. Một cỗ lực lượng cường đại từ lòng bàn tay dâng trào mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu cơ bắp cùng xương sườn, đâm thẳng trái tim của gã. Long Khánh sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, lông mày như kiếm nhướng lên, có vẻ cực kỳ thống khổ. Nhưng gã ngay từ đầu đã không nghĩ tránh né, lúc này cũng không nỗ lực thoát khỏi bàn tay khô gầy kinh khủng này. Bởi vì gã rõ ràng, cảnh giới giữa mình cùng lão đạo cách biệt một trời một vực, bất luận tránh né trốn tránh thế nào đều là uổng phí. Hơn nữa gã tin chắc, lão đạo lúc này thông qua miêu tả Hạo Thiên để khiến cho mình quên Hạo Thiên, không phải vì một chưởng đập chết mình. Bàn tay khô gầy của Bán Tiệt Đạo Nhân phản phất giống như là một mặt hồ dựng thẳng lên, nhưng bị thu nhỏ rất nhiều lần. Trên mặt bàn tay ngưng tụ một cổ khí tức cực kỳ thanh u, giống như nước hồ sền sệt, rồi lại mang đến một loại ý vị thanh khoáng, khiến người ta không thể xé rách, cũng không muốn xé rách ra. Con mắt của ngươi quá mức hắc bạch phân minh. Bán Tiệt Đạo Nhân nhìn chằm chằm mắt của Long Khánh rồi nói, thần tình trên khuôn mặt tiều tụy nhìn không ra là khóc hay cười. Long Khánh thân thể khẽ rung, từ trong mắt của lão đạo xác nhận mình không đánh cược sai. Sự chờ đợi của mình thực sự sắp biến thành sự thực. Gã nhìn hai mắt của lão đạo, bị tâm tình cảm kích và khiếp sợ chiếm cứ. Trong thời gian ngắn, đôi mắt hắc bạch phân minh của gã dần dần xảy ra biến hóa cực kỳ quỷ dị. Giới tuyến giữa trồng đen và trồng trắng dần mơ hồ, đồng tử màu đen càng ngày càng nhạt, trồng trắng thì lại càng ngày càng sẫm màu, càng ngày càng tiến gần nhau, cho đến khi muốn biến thành màu xám hoàn toàn đều đều. Theo việc đôi mắt Long Khánh biến thành màu xám, một cỗ lực hấp dẫn cường đại từ khí hải của gã xuyên thấu mà ra, hút chặt bàn tay khô gầy của Bán Tiệt Đạo Nhân vào ngực trái của gã. Bán Tiền Đạo Nhân sớm có chuẩn bị, thần tình trên mặt không chút thay đổi. Trong chốc lát, mảnh hồ nước bao hàm trong bàn tay khô gầy liền biến thành một mảnh đại dương mênh mông, hung mãnh quán vào thân thể của Long Khánh. Long Khánh kịch liệt run rẩy, khóe môi bắt đầu rỉ máu, nội tạng trong cơ thể xuất hiện những vết thương mắt thường không thấy được. Trong đôi mắt cũng vặn lên tơ máu, chỉ là trong sự giao hòa hỗn hợp hai màu đen trắng, từ từ cũng bị tẩy thành màu xám đơn điệu, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Gã chậm rãi nhắm mắt lại. Một vị cường giả đột phá ngũ cảnh đến thiên khải, mặc dù bị thương nặng, dù cho chỉ là một nửa niệm lực, vẫn không phải là thứ Long Khánh hiện tại có thể ung dung tiếp nhận. Giờ khắc này Long Khánh cảm thấy thân thể mình giống như là túi da đầy rượu, sau một khắc liền muốn nổ tung. Gã cảm thấy lồng ngực mình đã như là ngọn núi nhô lên, sau một khắc liền muốn rạn nứt. Gã cảm giác nội tạng trong cơ thể đã sớm bị khí tức mạnh mẽ phá hủy thành thịt nát. Cũng may là gã mạnh mẽ duy trì được một tia thanh minh trong đạo tâm, tỉnh ngộ lại ngay trước khoảnh khắc huyễn diệt kia. Nhớ tới những gì đang chịu đựng lúc này, nhận biết, ý thức, kinh nghiệm, tri thức, niệm lực đều là vô hình không chất. Hết thảy tất cả những thứ này đều là ảo giác. Thân thể mình không hề phát sinh bất kỳ biến hóa gì. Gã biết mình phải nhịn qua đoạn thống khổ này mới có thể thu được tân sinh. Tân sinh càng cường đại hơn. Nếp nhăn trên mặt của lão đạo tự hồ trở nên sâu hơn chút, lại tự hồ trở nên nông hơn một chút. Chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, tại bên giường hơi nghiêng về phía trước, mặt kề sát mặt của Long Khánh, nhìn Long Khánh nhắm mắt lại, khổ sở chống đỡ. Lão đạo mang theo dáng tươi cười, rung giọng nói: "Không nhiều chút, không nhiều thêm chút nữa." Tiếng cười của ông ta rất khó nghe, dáng tươi cười rất quỷ dị, tràn đầy tự ái, lại tràn đầy tham lam. Cảm giác cực kỳ dị dạng biến thái, như lão yêu quái trong sơn thôn đêm tối đang cho đứa con đầu to của mình ăn. Liền vào lúc này có mấy chục đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ xuyên qua vách đá cứng rắn, lặng yên không một tiếng động đi tới hang động này. Mỗi một đạo khí tức mạnh mẽ đại biểu cho một vị cường giả đạo môn ở trong hang động khác của ngọn núi này. Những cường giả đạo môn này không quấy rầy trận truyền công quỷ dị này, mà là yên lặng quan tâm. Có thể phát hiện những khí tức này rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa tâm tình cực kỳ phức tạp. Long Khánh đối với việc này không hề hay biết. Trên mặt tái nhợt của gã hiện lên màu đỏ hưng phấn cực quái dị. Trong cổ họng liên tục phập phồng, truyền đến âm thanh lập bập tựa như ấu thú vừa sinh ra. Nhắm mắt lại, nhíu mày, liều mạng mút vào tất cả sữa mình có thể mút được, thỏa mãn tới cực điểm, cũng mê say tới cực điểm. Lão đạo nhìn Long Khánh, trên mặt càng toát ra dáng tươi cười thỏa mãn mê say. Hay là do quá mức hưng phấn hoặc nguyên nhân nào khác, nơi eo bị kiếm chém năm đó bắt đầu rỉ ra máu tươi, làm ướt đám lông nhung tuyết trắng. "Không nhiều thêm chút nữa đi, đừng dối." Bỗng nhiên nụ cười trên mặt của lão đạo trong nháy mắt biến mất vô tung. Ông ta nhìn chằm chằm Long Khánh, âm thanh cứng như sắt thép, lạnh lùng mà nói: "Ta cho ngươi, ngươi có thể lấy, ta không cho ngươi, ngươi không thể cướp đi." Long Khánh vẫn nhắm mắt như cũ, như là không nghe thấy lời của ông ta nói, thực sự rất giống một con ấu thú đang đối khát. Không có phản ứng, trong trọng mắt Bán Tiệt Đạo Nhân hiện lên tâm tình vô cùng khiếp sợ cũng khó mà tin nổi, lớn tiếng khiển trách: "Ngươi thật to gan mà." Long Khánh vẫn không có phản ứng gì. Ấu thú vừa sinh ra, cá nhân thực lực tự nhiên cực kỳ nhỏ yếu, nhưng khát vọng đối với sữa tươi cùng với độ dày sinh mệnh phồn thịnh tỏa ra từ đó lại vừa vặn nằm ở thời khắc cường liệt nhất, bàn bạc nhất. Long Khánh lúc này chính là ấu thú. Gã nhắm mắt lại, say sưa, bình tĩnh, tham lam, khát khao, ngây thơ liên tục mút vào tất cả những gì mình có thể mút được. Đóa hoa đào đen thiêu trên vạt áo của gã càng lúc càng đen, lồng ngực của gã phảng phất đã biến thành vực sâu không thấy đáy, một mảnh hắc ám, không ngừng lấy đi khí tức từ lòng bàn tay của lão đạo. Khuôn mặt lão đạo đột nhiên trở nên càng thêm tiều tụy, thân thể càng nhỏ gầy, thậm chí đã mơ hồ có dáng dấp co rút lại. Ông ta tuy rằng đem nguyện vọng suốt đời ký thác vào Long Khánh, thậm chí nguyện ý đem một nửa tu vi rót vào cơ thể đối phương, nhưng lúc này ông ta phát hiện tình huống trở nên có chút không đúng, thậm chí mơ hồ cảm giác được sợ hãi cực lớn. Ông ta là Bán Tiệt Đạo Nhân, dù cho tổn thất một nửa tu vi cũng vẫn có thể sống sót được, nhưng mà với dáng dấp tham lam kinh khủng của Long Khánh lúc này, nơi nào mà chịu dừng tay? Nếu như tùy ý loại tình trạng này kéo dài, cho dù ông ta là cường giả thiên khải cảnh đã từng du qua ngũ cảnh cũng không chống đỡ được bao lâu thì sẽ chết. Sống sau khi bị chém ngang hông, sống như con chuột trong hang động u ám là sự dằn vặt tinh thần rất đáng sợ. Nhưng đó dù sao cũng là sống. Trước bóng tối tử vong, không ai sẽ thực sự tin tưởng câu sống không bằng chết. Bán Thiệt Đạo Nhân cũng giống như vậy. Năm đó gã bị Kha Hạo Nhiên một kiếm chặt đứt, sau đó gian nan lại kiên cường sống sót. Như vậy sau mấy chục năm, lão tự nhiên không thể nào nguyện ý cứ như vậy mà chết đi được. Người quá tham lam rồi. Bán Thiệt Đạo Nhân cảm nhận niệm lực như hải triều tuôn ra khỏi thân thể, trong tròng mắt tràn đầy tâm tình nổi giận khó kìm nén. Một đạo khí tức mạnh mẽ thả ra ngoài thân thể, bàn tay khô gầy vốn như bích hồ đại dương rơi vào ngực trái của Long Khánh, bỗng nhiên biến thành một ngọn núi lớn, đột ngột ép về phía trước. Chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc vang lên giòn giả, xương sườn ngực trái Long Khánh liền gãy năm cái, một ngụm máu tươi từ trong miệng gã phun ra, làm ướt đóa hoa màu đen trước ngực, sau đó gã tỉnh lại. Long Khánh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lão đạo gần trong gang tấc, hờ hững mà nói. Đã bắt đầu rồi, hà tất phải kết thúc như vậy chứ? Nếu đã hút nhiều như vậy rồi, tại sao không hút thêm một chút nữa chứ? Bán Thiệt Đạo Nhân biết gã lúc này đã từ trong trạng thái điên cuồng gần như bản năng tỉnh lại, không ngờ gã lại dám nói như vậy, không khỏi càng phẫn nộ. Nhưng mà sự phẫn nộ của ông ta không kịp chuyển thành hỏa diễm bạo liệt, cũng đã bị sợ hãi cùng ngơ ngẩn thay thế rồi. Bàn tay của ông ta hóa thành ngọn núi hạ xuống, đánh gãy vài cái xương sườn của Long Khánh, lại không thể rời khỏi lồng ngực của đối phương, mà lại dính máu, lún sâu vào trong ngực của Long Khánh. Ngực Long Khánh có một cái lỗ, bàn tay Bán Thiệt Đạo Nhân xuyên qua lớp đạo bào, luồn vào cái lỗ này, ngập đến một nửa cẳng tay. Phía trên có một đóa hoa đen nhuộm màu máu. Bán Thiệt Đạo Nhân muốn rút tay ra, nhưng mà ông ta không cách nào làm được. Ông ta cảm giác rõ ràng, bàn tay cùng nửa đoạn cẳng tay tiếp xúc với những nội tạng mềm mại ấm ướt. Những huyết nhục mơ hồ nhúc nhích dường như muốn sống lại, khiến người ta cảm giác vô cùng buồn nôn, lại vô cùng lạnh giá. Cái lỗ trên thân thể của Long Khánh giống như là một cái đầm lầy. Trong đầm lầy có nước bùn sâu vô số trượng, sền sệt không gì sánh nổi. Dưới đáy đầm lầy này là vực sâu u ám vô tận. Bán Thiệt Đạo Nhân cảm giác mình lúc này đang dãy dụa trong mảnh đầm lầy này. Vô số chướng khí có độc không ngừng ngắm vào lỗ chân lông. Bùn đen lạnh lẽo uế xuống, dừng muốn vùi lấp ngũ quan của ông ta. Một lát sau, thân thể của ông ta liền muốn bị cái mảnh đầm lầy màu đen này thôn phệ, mà linh hồn nhẹ như không chất, tuy rằng có thể xuyên qua những nước bùn này, nhưng cuối cùng sẽ tiến vào vô tận vực sâu, thừa thụ cô độc hàng triệu triệu năm, đó chính là tử vong. Bán Thiệt Đạo Nhân càng coi rút, thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy thân thể thu nhỏ một vòng, khó có thể khống chế kịch liệt run rẩy. Ông ta nhìn Long Khánh, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, phẫn nộ cùng ngơ ngẩn. Ông ta không biết chuyện gì xảy ra, tại sao chính mình không cách nào ngăn cản cái tên phế vật trước mặt cướp đoạt tất cả của mình. Và sau đây là một chương dài mà lát tóm tắt lại. Thì Bán Thiết Đạo Nhân này nhận ra là mình không thể dứt ra được, cơ thể của lão héo quắt lại, trong khi Long Khánh bình thản đón nhận mọi thứ, cho rằng đây là ý chí của Hạo Thiên. Mặc cho lão đạo cầu xin và nhắc đến ơn nghĩa, Long Khánh lạnh lùng khẳng định lão chỉ là công cụ để cho gã tái sinh. Gã từ chối ghi nhớ tên của lão, coi cái chết của lão là sự giải thoát và trừng phạt cho những sỉ nhục trước đó. Trước khi chết, lão đạo nhận ra bản chất tàn độc của Long Khánh và cảnh báo rằng những đại tu hành giả khác trong hang sẽ không để cho gã sống sót vì sợ hãi sức mạnh thôn tính này. Và đúng vậy, ngay khi Bán Thiết Đạo Nhân qua đời thì hàng chục luồng khí tức hùng mạnh từ các hang động khác đồng loạt tấn công. Long Khánh nhanh chóng thi triển thân pháp thoát khỏi vòng vây và tháo chạy khỏi vách đá để giữ mạng. Dưới sự tấn công của hàng chục luồng khí tức khủng khiếp từ các lão đạo sĩ trong hang, những dây thanh đằng vốn cứng chắc bị xé nát thành từng đoạn bắn xuống như mưa đá. Long Khánh dù bị trọng thương, lưng như là bị đá tảng đập trúng, miệng nôn ra máu, nhưng vẫn phải liều mạng chạy trốn xuống núi. Nhờ thông thuộc địa hình trong những ngày đi đưa cơm, gã đã thoát khỏi vùng nguy hiểm trong gang tấc. Hết tập 106 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.